Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3255, Linh Dược Viên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch ngửi được mùi thuốc càng ngày càng đậm, từ từ mở mắt, vậy mà phát hiện chính mình thân ở một cái sơn cốc cửa vào chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm Lâm Bạch dương mắt nhìn lại thời điểm, bị trước mặt sơn cốc một màn này dọa đến nói không ra lời. Cái này trong sơn cốc có cái này vô số ngũ quang thập sắc linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Long Tông mặc dù hủy diệt nhiều năm, nơi đây linh dược đại đa số đều khô héo mục nát, nhưng hôm nay còn có rất nhiều còn sống sót linh dược, những linh dược này đều là trên thế giới này khó được tinh phẩm. Cái này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là năm đó Bạch Long Tông linh dược viên. Khó trách a, khó trách nơi đây không có võ giả đến đây ở lại, thậm chí rất ít trông thấy cung điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Long Tông chính là luyện dược tông môn, nhất là địa phương trọng yếu, vậy dĩ nhiên là trồng trọt linh dược địa phương. Nơi đây, tất nhiên trọng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ ta ở chỗ này nhìn thấy những cung điện này, hẳn là năm đó tu luyện phụ trách trông coi dược viên võ giả ở lại. Bạch Long Tông hủy diệt nhiều năm, nơi đây linh dược không người trông giữ, dẫn đến rất nhiều linh dược khô héo chết đi, nhưng vẫn như cũ còn có thật nhiều linh dược còn xuân còn sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch từng bước một chậm rãi đi vào cái này trong sơn cốc, nhìn thấy những cái kia ngũ quang thập sắc đóa hoa, sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lâm Bạch đi vào một gốc linh dược, cúi đầu xem xét cái này một gốc linh dược toàn thân xanh đậm, phát ra u mang, trong gió chập chờn, lộng lẫy tản ra mê người mùi thuốc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi mệnh thảo, mà lại là vạn năm phần chi mệnh thảo. Chi mệnh thảo chính là dùng để luyện chế tăng tiến thọ nguyên đan dược linh dược, 500 năm chi mệnh thảo liền có thể làm thuốc, năm trước chi mệnh thảo liền có thể coi là cực phẩm, như vạn năm phần chi mệnh thảo, cái kia đều thuộc về là yêu vương cấp bậc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đưa tay đi đem cái này một gốc chi mệnh thảo bắt lại. Nhưng làm Lâm Bạch tay, vừa mới chạm đến chi mệnh thảo một khắc này, vậy mà tự ở trong đó xuyên qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch sững sờ, liên tục mấy lần chụp vào chi mệnh thảo, lại đều từ chi mệnh thảo rễ cây phía trên xuyên qua. Chi mệnh thảo này giống như là hư ảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả, Lâm Bạch sững sờ, lúc này bay lượn mà đi, đi vào mặt khác một gốc còn sống sót linh dược trước mặt, đưa tay chụp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào lúc này, vẫn như cũ không cách nào bắt lấy linh dược. Chẳng lẽ đều là giả? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch sắc mặt có chút hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía cái này một tòa ngũ quang thập sắc linh dược viên, trong đó linh dược bất luận cái gì một gốc xuất ra đi đều đủ để chấn động Trung ương Thánh Quốc. Thế nhưng là, nhưng đều là giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại sao có thể như vậy? Nơi đây linh dược chẳng lẽ đều là hư ảo? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hoảng sợ nói ra, nhìn xem cả vườn linh dược lại không có một gốc có thể được đến, nhưng Lâm Bạch trong lòng có chút tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch âm thầm cắn răng, nhìn về phía nơi đây linh dược thấp giọng nói ra. Thế nhưng là như nơi đây đều là hư ảo linh dược, cái kia tại sao lại tồn tại nơi đây đâu? Đây là trận pháp sao? Là trận pháp mang tới hư ảo sao? Không có khả năng a, nơi đây ta không có cảm giác được trận pháp tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là mặt khác thứ gì sao? Lâm Bạch sững sờ, lúc này nhìn bốn phía tìm kiếm lấy chỗ cổ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ở chỗ này mỗi một gốc linh dược bên người đi qua, đưa tay đi bắt lại là không có đem một gốc linh dược bắt bỏ vào trong tay. Đều là hư ảo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ lại là thủ thuật che mắt? Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt có chút tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đi tại cái này một vùng thung lũng bên trong, đôi mắt dần dần nhắm lại, tản ra cảm giác nhìn về phía nơi đây linh dược. Có thể coi là Lâm Bạch không cần con mắt đi xem, nhưng như cũ cảm giác không thấy nơi đây chỗ cổ quái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thể làm gì, Lâm Bạch chỉ có thể đi đến cửa vào sơn cốc chỗ, khoanh chân ngồi xuống, mắt không chớp nhìn về phía cái này trong sơn cốc. Lâm Bạch giống như lão tăng nhập định, đi ở cửa vào chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày, hai ngày, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba ngày, liên tục vài ngày, Lâm Bạch đều không có di động một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày tại ngày thứ bảy thời điểm, đột nhiên Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn về phía cái này một mảnh linh dược viên bên trong nơi nào đó. Ở nơi đó, một gốc linh dược hơi chút rời bỗng nhúc nhích vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thông suốt đứng dậy, chính là ngươi đang làm trò quỷ, phải không? Lâm Bạch bay lượn mà đi, vận chuyển linh lực ngưng tụ tại trên bàn tay, chụp vào cái kia một gốc linh dược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia một gốc linh dược tựa hồ cảm giác được Lâm Bạch đánh tới, lập tức toàn thân lá cây cùng nhau rung động một phen sau đó chui vào dưới nền đất biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, Lâm Bạch mới nhìn rõ ràng, cái kia một gốc linh dược chính là một gốc hình người nhân sâm, toàn thân óng ánh sáng long lanh, trên đỉnh mọc ra hai mảnh lá xanh. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là tu luyện thành tinh dược vương tham, Lâm Bạch trông thấy nhân sâm kia đào tẩu, lúc này sắc mặt băng lãnh nói. Đúng vậy a, nơi đây linh dược đoán chừng cũng chỉ có loại nhân sâm này mới có thể sống sót rồi, mặt khác linh dược mặc dù lai lịch không tầm thường, nhưng dù sao nhiều năm không có người tới quản lý, đã sớm chết héo rồi. Chỉ có loại dược vương tham này, mới có tư cách sống sót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đại ma đan đảo trong trí nhớ từng nói, bồi dưỡng dược vương tham biện pháp duy nhất chính là dùng mặt khác linh dược cho dược vương tham thôn phệ, dược vương tham sẽ hấp thu các linh dược khác linh tính khỏe mạnh trưởng thành. Nơi đây khổng lồ như thế một tòa linh dược viên, Bạch Long Tông hủy diệt sau đó, linh dược dần dần chết héo, chỉ cần dược vương tham một bên hấp thu các linh dược khác linh tính, mới sẽ tiếp tục sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại không nghĩ tới, nhiều năm sau đó, dược vương tham này vậy mà tu luyện thành tinh rồi. Lâm Bạch hai mắt bùng lên, lạnh giọng nói ra, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây tất cả huyễn tượng cùng hư vô, đều là dược vương tham này làm ra đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch đứng ở trong sơn cốc nhìn bốn phía, lạnh giọng nói ra. Nơi đây trong sơn cốc mỗi một gốc linh dược vị trí ta đều nhớ tinh tường, không có một gốc bỏ sót, mặc kệ ngươi trốn ở nơi nào, chỉ cần ngươi di động mảy may, ta liền có thể tìm tới chỗ ở của ngươi, cho nên, không muốn tại ẩn giấu, ra đi. Rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hoa bóng vừa dứt toàn bộ sơn cốc truyền đến rung động dữ dội. Nơi đây tất cả linh dược trong nháy mắt này khô héo tản ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ quang thập sắc quang mang bay lượn ở giữa không trung, ở trước mặt Lâm Bạch hóa thành một tấm ma thần khuôn mặt. Cái này ma thần răng nanh răng nhọn, gào thét thiên địa, diện mục dữ tợn, hung ác phi phàm, hắn giận dữ hét. Vô chi tiểu nhi, dám đến trêu chọc bản thần, để mạng lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma thần nhào về phía Lâm Bạch mở ra miệng to như chậu máu tựa hồ muốn Lâm Bạch một ngụm thôn phệ. Muốn chết, Lâm Bạch sắc mặt giận dữ yêu kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang sáng chói đem trước mặt ma thần xé rách thành mảnh vỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô số huyễn cảnh ở trước mặt Lâm Bạch vỡ vụn mà ra toàn bộ sơn cốc khôi phục diện mạo như cũ. Giờ phút này, Lâm Bạch lần nữa nhìn lại, nơi đây sơn cốc một mảnh hỗn độn, đại địa phía trên đen kịt một màu, vô số linh dược chết héo trên mặt đất tại cũng không có trước đó như vậy thần thánh cảnh tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đúng lúc này, Lâm Bạch nhìn thấy tại sơn cốc biên giới phía trên, cái kia một gốc óng ánh sáng long lanh dược vương tham sắp chui xuống dưới đất. Liền trong chớp mắt này chi kiếm, Lâm Bạch dậm chân một cái, hai thanh phi kiếm xông vào dưới mặt đất thẳng hướng dược vương tham mà đi. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới chui xuống dưới đất Dược Vương Tham, soạt một tiếng từ lòng đất chui ra ngoài, ngay sau đó ở sau lưng của hắn, hai thanh phi kiếm cấp tốc mà đi. Dược Vương Tham mở ra hai chân, ra sức bắt đầu chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, Hỗn trận mở, Lâm Bạch vận chuyển kiếm trận đem Dược Vương Tham giam ở trong đó. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.